Lược Thiên Ký, chương 113, Giả Thần Giả Quỷ Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Hứa Linh Vân thông qua một chút thưởng thức để phán đoán những thứ trước mắt nhìn thấy là gì, Phương Hành thì thấy được thứ gì kỳ quái mà chính mình không nhận ra, đều sẽ dùng âm dương thần ma dám xem xét kỹ một chút, cho nên hắn nhìn ra, hai con thạch quái này, căn bản là không phải là ma thú, mà là một loại pháp thuật triệu hoán ra khôi lỗi, thực lực giữa linh động thất trọng tới cửu trọng. Sở dĩ nói là dao động giữa linh động thất trọng tới cửu trọng, là bởi vì trong cơ thể loại khôi lỗi này không có tu vi, chỉ có thể dựa vào thực lực của bọn nó tới bình phán, lực lượng lớn vô cùng, một kích chừng hơn vạn cân, đã có thể so ra mà vượt một kích linh động cửu trọng tu sĩ, nhưng cũng hành động chậm chạp, không có linh tính, vì vậy đối phó nó, chỉ cần nhắm điểm yếu, cũng không phải là rất khó khăn. Mặt khác, như là ma thú mà nói, trừ phi đem nó hoàn toàn chém giết, nếu không sẽ mãi tồn tại, mà thổ khôi lỗi lại dựa vào địa khí tồn tại ở khôi lỗi phù trong cơ thể, địa khí một khi hao hết, bọn họ cũng sẽ biến mất. Hứa Linh Vân một kiếm chém nát cánh tay khôi lỗi, lập tức ra lệnh tất cả Thanh Vân Tông đệ tử rút lui ra khỏi cốc khẩu, Tê Hà cốc nữ đệ tử đối với mệnh lệnh của nàng vô cùng thờ phụng, tuy có chút ít chần chờ, nhưng vẫn làm theo, trong tay nắm chặt hai cây mộng hồn thảo hướng cốc khẩu vọt tới, mà những đệ tử ba cốc khác thì có chút không nỡ rời đi, còn có người gọi. Cùng nhau liên thủ giết bọn họ. Hai cái thạch quái bị Hứa Linh Vân công kích, lập tức lớn tiếng gào thét, phát ra tiếng kêu thô bạo rung trời, huy động thạch bổng hướng Hứa Linh Vân đập tới, cánh tay bị kiếm quang xoắn nát, lại sinh trưởng đi ra, tựa hồ một chút thương cũng không có. Hứa Linh Vân trong bụng cũng có chút giật mình, cắn chặt hàm răng cùng hai con thạch quái chiến đấu, tựa như hồ điệp vờn hoa, lại như nữ tiên phiêu miểu, nhẹ nhàng chí cực. Một con tọa kỵ phi hành mang đến thực lực tăng lên quả thực quá lớn. Phương Hành không khỏi than thở, Hứa Linh Vân có con bạch hạc này, có thể trên không trung bay lượn, đối với thực lực tăng lên quả thực làm người ta khiếp sợ, không chỉ có năng lực không chiến, lại càng tăng thêm một phần tốc độ kinh người, nhất là nàng đích thân chiếu cố con bạch hạc này phát triển, cùng với tâm ý tương thông, một người một hạc bay trên không trung, thỉnh thoảng chia liệt, thỉnh thoảng cùng chung ngăn địch, thực lực tương đương trở nên tăng trưởng gấp mấy lần. Thấy trừ Tê Hà cốc đệ tử ra, những người khác lại vẫn không nghĩ rút lui rời khỏi cốc, thậm chí còn có người vội vội vàng vàng, chuẩn bị tới cùng mình giáp công hai con thạch quái, Hứa Linh Vân trong lòng cũng dâng lên tức giận khó tả, giọng căm hận nói. Các ngươi không muốn sống nữa sao? Mau lui khỏi sơn cốc, nơi này có cổ quái, cũng không phải là chỉ có hai con thạch quái này. Bì quân tử cùng Phong Thanh Vi giật mình, lúc này mới cao giọng quát lên. Lui khỏi sơn cốc. Thanh Vân cốc đệ tử nghe vậy, lúc này mới quyết tâm, lôi hai cây mộng hồn thảo, sau đó hướng cốc khẩu chạy tới, nhưng vẫn có một chút người, đứng ở trong cốc do dự không chừng. Nhưng cũng đang lúc này, đột nhiên phía sau sơn cốc, vang lên một trận. Ùng ùng, dữ dội, trước bụi mù cuồn cuộn, thậm chí có mười mấy yêu thú hình dạng khổng lồ từ trong cốc lao ra, hung khí bức người. Sau đó, một tiếng cười hàn khí lạnh lạnh vang lên. Cạc cạc, nếu đã tới, cũng đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh, trên sơn cốc, đột nhiên có kim quang chói mắt, một vầng mặt trời nhỏ trống rỗng xuất hiện, hướng sơn cốc rơi xuống, khí tức mạnh như khói cuồn cuộn, chỉ một thoáng kinh sợ linh động ngũ trọng đệ tử trong sơn cốc tu vi khá thấp, mọi người kinh hãi muốn kêu, há to miệng, phảng phất không khí đọng lại, không thở nổi bình thường. Trời ạ, đây là trúc cơ kỳ đại yêu sao? Nó có thể nói, đây là yêu, là trúc cơ kỳ đại yêu. Chúng Thanh Vân Tông đệ tử hoảng hốt, phát một tiếng la, sợ hãi hướng cốc khẩu lao đến. Ngay cả Hứa Linh Vân cũng sắc mặt đại biến, dưới chân bạch hạc một tiếng thanh minh, hướng cốc khẩu liều mạng lao đến. Hứa Linh Vân tuy là linh động bát trọng, đối với trúc cơ kỳ đại yêu, cũng không có chút lực chống cự nào. Yêu thú dưới trúc cơ, còn có yêu thân, thông minh thường thường cũng không cao, nhưng sau khi trúc cơ, sẽ tu luyện ra. Nhân tướng, cũng chính là năng lực biến hóa hình dạng, đồng thời thần trí trên phạm vi lớn tăng lên, có thể bắt đầu học tập tiếng người, yêu quái giống như mặt trời nhỏ này có thể mở miệng nói chuyện, ý nghĩ rõ ràng, hơn nữa khí tức cuồng bạo, rõ ràng chính là trúc cơ kỳ đại yêu. Nhưng mà khi nó xuất hiện, Phương Hành cũng đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao quan sát người này, hắn vận dụng âm dương thần ma giám, vốn tưởng rằng không cách nào dám định ra tu vi trúc cơ kỳ đại yêu, lại không nghĩ rằng, nhìn lại một cái, tu vi của đối phương bỗng nhiên đã bị hắn nhìn thông thấu, kinh người là, yêu này khí tức mặc dù mạnh đến vô bờ, nhưng trên thực tế tu vi lại là lục giai, rõ ràng là trúc cơ kỳ đại yêu khí tức cường thịnh vô bờ, làm sao sẽ chỉ có tu vi bằng lục giai yêu thú. Phương Hành ngẩn ngơ, nháy mắt mấy cái, linh khí hội tụ trong hai mắt, đem hết toàn lực hướng quang đoàn nhìn lại, dần dần, kim mang chói mắt này bị phá vỡ, thấy rõ tồn tại bên trong quang đoàn. Đây rõ ràng là một con chim khổng lồ, hình thể béo tốt, so với bạch hạc của Hứa Linh Vân còn lớn hơn một vòng, toàn thân lông vàng, hai cánh dương dương đắc ý mà vỗ, con ngươi nhanh như chớp loạn chuyển. Đây, dĩ nhiên là một con quạ màu vàng khổng lồ. Thời khắc này, Phương Hành cũng thiếu chút nữa mê mang. Bất quá, rõ ràng là một con yêu nha màu vàng lục giai, làm sao có khí tức mạnh đến vậy? Phương Hành định thần nhìn lại, nhất thời chú ý tới bộ ngực kim nha, thế nhưng dán một tờ kim phù, chính là kim phù này tản mát ra quang mang chói mắt, cũng là trên kim phù phóng ra khí tức trúc cơ kỳ đại yêu. Giả thần giả quỷ phù. Phương Hành ngưng thần, dám định ra tác dụng của đạo phù kia, suýt nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Đây là thứ quỷ gì? Chạy mau. Hứa Linh Vân nhanh chóng từ sơn cốc lướt đi tới, nàng không để ý nguy hiểm, ngăn cản hai con thạch quái chốc lát, tranh thủ một phần thời gian, đã khiến cho một nửa đệ tử Thanh Vân Tông trốn thoát, cũng coi như nhân nghĩa đã hết, lưu lại nữa, sợ rằng mình cũng sẽ chết ở trong tay đại yêu rồi, vì vậy Hứa Linh Vân quyết định trực tiếp rời đi, hướng Phương Hành đứng ở cốc khẩu ngây người cảnh báo. Nàng lại không nghĩ tới. Đại yêu. Này trên thực tế chỉ là một con yêu thú lục giai, nếu người khác nói cho nàng, nàng ngưng thần lấy pháp nhãn nhìn, cũng có thể thấy hình thể của nó, chẳng qua là lúc này, căn bản không có thời gian làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng ở lúc Hứa Linh Vân hướng Phương Hành cảnh báo, vốn là Phương Hành xem ra giống như sợ ngây người, con ngươi đảo một vòng, giống như đột nhiên phản ứng tới, rồi sau đó hắn cười quỷ quỷ, đột nhiên đại đao trong tay vung lên, tránh nghĩa lẫm nhiên quát lên. Linh Vân sư tỷ, ngươi đi trước đi, còn có mười mấy sư huynh đệ trong cốc, ta đi tiếp ứng bọn họ một chút. Vừa nói, huy vũ đại đao, dưới chân làn khói cuồn cuộn, thẳng hướng trong cốc trùng sát tới. Ngươi điên ư, Hứa Linh Vân kinh hãi, không ngờ Phương Hành vào lúc này còn muốn tỏ vẻ anh hùng. Đối với nàng mà nói, chính mình nếu là Thanh Vân Tông chân truyền, sẽ phải chịu trách nhiệm của chân truyền, vì vậy nàng tại dưới tình huống chính mình cảnh báo ba lần, Thanh Vân Tông đệ tử còn không chịu lui ra ngoài, vẫn không tiếc nguy hiểm, cùng thạch quái tư đấu, tranh thủ một phần thời gian, nhưng chỉ là một phần thời gian, đệ tử khác còn không trốn ra được, ngay cả bỏ mình, cũng không trách được nàng. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, tại lúc chính mình cũng tính toán trốn đi, Phương Hành không để ý nguy hiểm tánh mạng, muốn xông vào tiếp ứng Thanh Vân Tông đệ tử chưa kịp rời đi, cái tiểu quỷ vóc người chưa trưởng thành này, hình tượng thoáng cái cao lên. Siêu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên khẽ cắn đôi môi, ý niệm truyền lại cho Bạch Hạc thế nhưng cũng quay đầu bay trở lại. Nàng là một người có trách nhiệm, thấy Phương Hành cũng không nguyện từ bỏ các đệ tử Thanh Vân Tông còn lại, quyết định mình cũng trở lại đụng một cái, có thể cứu ra được ai hay người đó, nếu không để bọn họ ở lại, nhất định phải chết. Lại nói mười mấy Thanh Vân Tông đệ tử bị vây ở trong sơn cốc, có hai ba người là đệ tử đoán chân cốc, bọn họ bị đại yêu uy thế chấn nhiếp, nhất thời nơm nớp lo sợ, rõ ràng phía sau có thạch quái cự nhân vọt tới, trước người lại có mười mấy con yêu thú cường đại vọt tới, nhưng bọn họ lại mất đi đảm khí đánh một trận, chẳng qua là liều mạng kêu khóc. Mắt thấy sẽ bị thạch quái cùng yêu thú giáp công tới chết, lúc này, bên tai bọn họ lại bỗng nhiên vang lên một tiếng quát. Đoán chân cốc đám khốn kiếp, Phương đại gia tới cứu các ngươi tới rồi, mau mau cút ra ngoài cho ta. Siêu, đang ở đám yêu thú sắp sửa nhào tới trên người bọn họ, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ bên cạnh bọn họ xông qua, trong tay đại đao vung lên, trên đao kim diễm như một mặt đại kỳ, trong nháy mắt bao trùm mấy cái yêu thú vọt tới trước nhất, đợi đến ánh lửa tản đi, mấy cái yêu thú đã biến thành mấy khối vụn nám đen, mà mấy tên đoán chân cốc đệ tử, cũng bị một tiếng quát này kinh hãi hồi thần. Liếc nhìn Phương Hành, ba người cơ hồ khóc lên, hét lớn. Phương sư huynh, Phương Hành cầm đao, uy phong lẫm lẫm cản trước người bọn hắn, cũng không quay đầu lại, quát lên. Mau cút ra ngoài, đa tạ, tạ ơn Phương sư huynh cứu mạng. Ba người lớn tiếng kêu lên, liều mạng dắt lẫn nhau, hướng cốc khẩu bỏ chạy, nhưng mà hai con thạch quái chậm chạp đã lao đến, ba người lập tức triển khai thân pháp hết sức né tránh, bất quá lúc này, Hứa Linh Vân cũng đến, trong lòng bàn tay kiếm quang sáng trong như rồng, quấn lấy hai con thạch quái, cho ba tên đoán chân cốc đệ tử này chế tạo cơ hội rời đi, ba người này khóc giống chạy đi. Cách chương